Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 586, thỏa hiệp. Bao quát Gray ở bên trong Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả nhỏ giọng thương nghị. Một lát, thương nghị có kết quả. Tiffany Violet ánh mắt nhìn về phía Derek hỏi. Các người chứng minh như thế nào sẽ không vì cướp bóc tài phú đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng bảo Thạch Vương quốc ra tay? Chúng ta có thể mang các ngươi đi Phi Hồng Vương quốc vương thất tàng bảo khố. Tin tưởng các ngươi nhìn tàng bảo khố ở trong còn lại tài phú sau. Liền rõ ràng chúng ta sẽ không vì tài phú đối bảo Thạch Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc ra tay. Trầm mặc một lát. Derek nhìn vẻ mặt băng lãnh Gray một chút, nói, Gray thực lực cùng cái loại này chế tạo sương mù thủ đoạn làm hắn kiêng kỵ. Mặc dù mình một phương có hai vị ma quang nhưng vẫn cũ không có giết chết đối phương nắm chắc. Ngược lại là bên mình khả năng xuất hiện hao tổn, vì sau cùng huyết tế, đây là tuyệt không cho phép, đây mới là hắn nguyện ý cùng giải nguyên nhân căn bản. Ngay tại Derek ánh mắt theo Gray trên người rời sau, Gray ánh mắt nhỏ không thể thấy nhìn thoáng qua trong tay cơ hồ đã không nhìn thấy sương mù thủy. Tinh cầu, sắc mặt băng lãnh không có chút nào biểu tình biến hóa. Thủy tinh cầu ở trong sương mù như là phổ thông sương mù, nhưng lại cũng không phải là phổ thông sương mù. Mỗi một lần chiến đấu bị phá hư sau, đều phải lấy ma lực thủy tinh một lần nữa ôn dưỡng. Cho nên trong thời gian ngắn thủy tinh cầu đã không thể lại dùng. Không thể lại dùng thủy tinh cầu. Nói cách khác hắn không cách nào giống vừa rồi như vậy mượn nhờ thủy tinh cầu có thể cố gắng vào tay thời gian cùng hiệp trợ chiến đấu. Đối mặt hai vị ma quang tình huống dưới, dù là có Tiffany Violet đám người hiệp trợ, chiến thắng khả năng cũng cơ hồ bằng không. Bất quá loại sự tình này hắn tự nhiên là không thể nói ra được. Hơn nữa còn không thể yếu khí thế, làm thứ năm thế lực phát giác được. Nếu các người thật sự có thể chứng minh lời nói, chúng ta đồng ý ngưng chiến. Bảo Thạch Vương quốc thương nghị có kết quả. Jennifer Austin quét còn lại hai vị khác vương cấp một chút nói. Lúc đến 6 người bây giờ lại chỉ còn 3 người. Hao tổn không thể bảo là không lớn. Vốn cho là hôm nay có thể muốn chết ở chỗ này. Lại bởi vì Gray nguyên nhân phong hồi lộ chuyển sống tiếp được. To lớn hao tổn đã để bọn họ đã mất đi chiến ý. Nếu thứ 5 thế lực thật sự có thể tự chứng nhận sẽ không bởi vì tài vật đối Tử Nguyệt Vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc xuất thủ. Bọn họ là nguyện ý ngưng chiến. Ta Tử Nguyệt Vương quốc cũng là ý tứ này. Tiffany Violet cũng tỏ thái độ nói. Tại một trận chiến này bên trong, Tử Nguyệt Vương quốc hao tổn trọn vẹn 2 người. Đồng dạng là tổn thất không nhỏ. Mặc dù Gray ngoài ý muốn chế trụ một vị ma quang, nhưng tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Trọng yếu nhất chính là, nếu có thể xác định thứ 5 thế lực sẽ không đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc ra tay, đích thật là đã không có chiến đấu tất yếu. Tất nhiên, này không có nghĩa là trước đó chiến đấu liền vô dụng. 5 vị vương cấp cường giả chết không có ý nghĩa. Nếu không có thể hiện ra làm thứ 5 thế lực kiêng kỵ thực lực, thứ 5 thế lực tuyệt sẽ không đưa ra ngưng chiến. Càng sẽ không làm ra không đúng Tử Nguyệt Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc ra tay cam đoan. Mặc dù đối phương cũng không có chấp trưởng thế giới này dự định, nhưng nghĩ đến đối phương tuyệt đối sẽ không để ý đem Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc vương thất hủy diệt, xem có thể hay không lấy tới một chút đồ tốt. Sở dĩ hiện tại làm ra dạng này cam đoan chỉ là bởi vì Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc bày ra làm thứ 5 thế lực kiêng kỵ thực lực. Như vậy chư vị mời cùng chúng ta tới đi. Derek nhỏ không thể thấy thở dài một hơi. Phía trước dẫn đường. Trước đó thật sự là hắn là không ngại đem Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc hủy diệt. Đây cũng là hắn hướng Hokai làm ra cam đoan nguyên nhân. tùy ý liền có thể nghiền chết. Hơn nữa còn có thể từ đối phương tàng bảo khố ở trong lấy tới một chút đồ tốt. Lại vì cái gì không làm đâu. Nhưng bây giờ Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc triển hiện ra thực lực, đã đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Cũng không phải là tùy ý có thể nghiền chết, lại còn dễ dàng tạo thành tự thân thương vong. Đây mới là bọn họ làm ra cam đoan nguyên nhân. Tại thứ năm thế lực dẫn dắt phía dưới, Gray đám người đi đến Phi Hồng Vương quốc tàng bảo khố. Trên đường đi, lẫn nhau trong lúc đó đề phòng tự nhiên là ắt không thể thiếu. Dù sao hai phe trong lúc đó căn bản không tồn tại tín nhiệm có thể nói. Đây là một cái thật lớn tàng bảo khố, to lớn trình độ không chút nào thấp hơn Tử Nguyệt Vương quốc vương thất tàng bảo khố. Tại phù văn dưới đèn, ngũ quang thập sắc, lóe ra các loại nhan sắc bảo quang. Tàng bảo khố ở trong tài phú rất nhiều. Một phương diện có Phi Hồng Vương quốc vương thất ngàn năm tích lũy phong phú nguyên nhân. Một phương diện khác cũng có Phi Hồng Vương quốc vương thất thu được không ít liệt diễm vương quốc vương thất tài phú. Chúng ta đồng ý ngưng chiến, gặp được tàng bảo khố ở trong đại lượng tài phú. Biết thứ năm thế lực đích thật là sẽ không bởi vì tài phú đối Bảo Thạch Vương quốc, Tử Nguyệt Vương quốc ra tay. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc cuối cùng đồng ý ngưng chiến. Trong đêm rời đi Phi Hồng Vương quốc Vương Đô, đi qua trước đó giao chiến, đã triệt để hóa thành phế tích Phi Hồng Vương quốc Vương Cung. Thật không có ý định đối Bảo Thạch Vương quốc Tử Nguyệt Vương quốc ra tay rồi. Cho Sơ bất mãn nhíu mày hỏi, thân là ma quang cấp cường giả, thế mà bị đối phương bước đến chủ động nhượng bộ. Hắn thấy quả thực là sỉ nhục, trong lòng của hắn tràn đầy lệ khí. Hận không thể bốn người khôi phục thực lực sau, đem hai cái vương quốc quét ngang để tiết mối hận trong lòng. Ta đích xác không có ý định đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc động thủ. Derek gật đầu, làm ra giải thích. Grifergus người này rất quỷ dị, phòng ngự rất là cường hãn. Tại đối phương huyết lực hao hết trước đó, cho dù là ma quang cấp công kích đều không gây thương tổn được đối phương. Hơn nữa trong tay hắn, nắm giữ thủ đoạn cũng rất nhiều. Nếu như liều chết một trận chiến lời nói, chỉ sợ thật sự có thể đua rơi chúng ta một hai người. Vì sau cùng huyết tế, chúng ta bốn người không thể có bất kỳ người nào hao tổn. Hoàn toàn chính xác. Vì sau cùng huyết tế, chúng ta không thể mạo hiểm, không đáng vì thế mà đi trêu chọc Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc. Mero phát ra, đồng ý, đối với Gray Fergus quỷ dị, nàng là 10 phần hiểu rõ. Trong bất chi bất giác, ở sâu trong nội tâm, nàng thế mà sinh ra một loại không muốn cùng đối phương là địch ý nghĩ. Chủ yếu nhất là đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc ra tay. Lợi nhuận cùng sở mạo hiểm không thành có quan hệ trực tiếp. Không đáng vì thế mà phức tạp. Ta không có ý kiến. Will Fetter nhún nhún vai nói. Lần trước bị Gray bức bách giao ra phù văn không gian túi, làm hắn cảm giác rất là mất mặt. Nguyên bản hắn chuẩn bị là khôi phục ma quang cảnh giới sau, liền đi tìm đối phương tính sổ sách. Nhưng đi qua hôm nay một trận chiến này, hắn xem như tuyệt tìm đối phương tính sổ sách dự định. Đã là ma quang cảnh giới, Derek đều không phải đối thủ của đối phương. Hắn dù là khôi phục ma quang cảnh giới cũng chưa chắc là đối phương đối thủ. Derek đại nhân, ngươi không phải đã đáp ứng ta muốn đối ba nước ra tay sao? Nghe được bốn người thương thảo, nhìn thấy chiến đấu kết thúc vội vã chạy đến hô cai liền tựa như là nghe được sấm sét giữa trời. Quang, khi nghe đến Derek muốn đối Tam Đại Vương quốc xuất thủ thời điểm, tâm tình của nàng là kích động, tựa như bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nàng đem theo liệt diễm vương quốc tàng bảo khố ở trong mang ra tài vật, toàn bộ hiến tặng cho Derek, mà tại nhìn thấy Phi Hồng Vương quốc bị diệt thời điểm, tâm tình của nàng là phấn chấn, không khỏi chờ mong thứ năm thế lực đối Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc ra tay, đem Tam Đại Vương quốc hủy diệt. Nhưng bây giờ thứ năm thế lực cư nhiên đã không định đối mặt khác hai nước ra tay rồi. Tin tức này nghe vào trong tai của nàng, quả thực tựa như đánh đòn cảnh cáo, thế giới đều trở nên u ám, tình huống có một ít biến hóa, cho nên hơi chút điều chỉnh. Bất quá ngươi yên tâm, lời hứa của ta sẽ không thay đổi, tất cả mọi người không sống được. Derek nhìn Hawkeye một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Tất cả mọi người không sống được. Hawkeye trong mắt có một chút thần thái, ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía Derek, trực giác nói cho nàng, đối phương tựa hồ cũng không hề nói dối. Nhưng đối phương vì cái gì có thể như thế chắc chắn tất cả mọi người không sống được? Cái này tất cả mọi người lại là chỉ người nào? Không sai, tất cả mọi người không sống được. Derek ý vị thâm trường nhìn Hawkeye một chút nói, mà cho sơ, Mero, Will Feather ba người thì là khóe miệng lộ ra băng lãnh đường cong. Ngàn năm trước đế quốc liều mạng diệt quốc cũng muốn ngăn cản vị diện nguyên trận. Tự nhiên là có nguyên nhân, vận dụng không gian truyền tống, rời đi Phi Hồng Vương quốc, tiến vào Tử Nguyệt Vương quốc cảnh nội sau. Rồi đám người rốt cục cũng ngừng lại, chỉnh đốn trị liệu thương thế trên người, đi lúc chừng 13 người, bây giờ lại còn sót lại 8 người. Hết thảy mọi người trong mắt đều tràn ngập một loại bi thương. Không nói một lời, trị liệu trên người mình thương thế, bầu không khí một mảnh yên lặng. Tiffany Violet nhìn mọi người tại đây một chút, thở dài một hơi, an ủi, mặc dù có trọn vẹn 5 người vì thế hy sinh sinh mệnh của mình, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng một trận chiến này không phải không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng là bảo đảm Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc sau này an toàn. Hoàn toàn chính xác, một trận chiến này chúng ta cho thấy đủ để cho thứ năm thế lực kiêng kỵ thực lực. Tin tưởng thứ năm thế lực sau này cũng không dám tùy ý đối với chúng ta ra tay. Jennifer Austin cũng là an ủi, ở đây vương cấp cường giả tự nhiên đều hiểu điểm này. Nhưng trong mắt như cũ không khỏi nổi lên một tia buồn sắc. Đây chính là cộng đồng sinh sống mấy trăm năm đồng bạn. Gray bờ môi nhếch, không nói một lời. Một trận chiến này mục đích đích thật là đạt thành, làm thứ năm thế lực thấy được bọn hắn thực lực, khiến cho thứ năm thế lực làm ra không đúng Tử Nguyệt Vương quốc, Bảo Thạch Vương quốc ra tay cam đoan. Tất nhiên trả ra đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng. Bảo Thạch Vương quốc chết đi 3 vị vương cấp, Tử Nguyệt Vương quốc chết đi 2 vị vương cấp, trong đó một vị càng là cùng hắn quen biết. Vị diện nguyên trận sao? Hắn nghĩ tới thứ năm thế lực lời nói, rất rõ ràng, đối phương trong miệng vị diện nguyên trận tất nhiên là cái kia siêu cự hình phù văn trận. Đối phương cũng đích thật là hướng về phía vị diện nguyên trận thượng không biết đẳng cấp ma lực vũ khí mà đi. Ngàn năm trước đế quốc vì cái gì liều mạng diệt quốc cũng muốn ngăn cản thứ năm thế lực. Nghĩ đến ngàn năm trước bị diệt đế quốc, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra lo lắng, ẩn ẩn cảm thấy đối phương lấy đi ma lực vũ khí quá trình, sợ rằng sẽ với cái thế giới này tạo thành nghiêm trọng không thể chữa trị tổn thương. Nếu như có thể, dù là chỉ là vì ngăn chặn loại khả năng này, cũng hẳn là đem thứ năm thế lực hủy diệt. Đáng tiếc, đối mặt hai vị ma quang, hắn cơ hồ không có phần thắng. Bằng không mà nói, cho dù là mạo hiểm một chút, cũng muốn liều chết một trận chiến. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tại đối phương lấy đi ma lực vũ khí trước đó. Thực lực càng mạnh một cái cấp độ, có được đánh bại thậm chí diệt sát 4 vị ma quang thực lực. Không sai, là 4 vị ma quang, bởi vì thứ năm thế lực hai người khác hẳn là sẽ không lâu sau khôi phục ma quang cảnh giới. Duy nhất may mắn chính là 4 người khôi phục ma quang cảnh giới sau, thực lực nhanh chóng tăng trưởng liền sẽ dừng lại, mà hắn thực lực nhanh chóng tăng trưởng, lại là cũng sẽ không như vậy dừng lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.